Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy thì yên tâm phần nào, một gia đình đông anh chị em đôi khi có sự gắn kết, nhưng nếu không hòa thuận thì lại dễ xảy ra chuyện lục đục, phiền phức. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. Vậy cậu ấy đã có người yêu chưa? Chưa, anh đã nhắc đến chuyện mai mối, cậu ấy đồng ý rồi. Hai người sẽ gặp nhau vào mùng 3 Tết, 9 giờ sáng, ở chân núi Giả trong công viên Ngọc Sơn. Vậy thì tốt rồi. Lúc này, mẹ Tần Chiêu Chiêu mới hiểu ra câu chuyện. Bà ngạc nhiên hỏi, hai đứa đang sắp xếp mai mối cho Lục Giao à? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Vâng ạ, con thấy cậu ấy khá ổn, tính cách lại đứng đắn, chín chắn. Ba người trò chuyện một lúc rồi lên xe về nhà. Ban đầu, Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu định ở lại nhà bố mẹ vợ một đêm. Nhưng nghĩ đến việc Lục Giao vẫn chưa biết gì về chuyện mai mối này, họ quyết định về trước để thông báo cho cô. Bố mẹ Tần Chiêu Chiêu hiểu chuyện, cũng không cố giữ lại. Về đến nhà, vừa bước vào cửa, cả hai thấy phòng khách khá đông người. Ngoài bố mẹ chồng, anh trai Lục Phi, Lục Giao cùng hai đứa nhỏ Á Á và Thanh Thanh, còn có thêm hai người phụ nữ trung niên và một thanh niên đeo kính trắng. Cậu ta trông khá thư sinh, gương mặt hiền lành, có phần nhút nhát. Nhìn qua, Tần Chiêu Chiêu đoán ngay đó là mợ của Lục Trầm, đi cùng chắc là em dâu và con trai bà ấy, người đang được mai mối cho Lục Giao. Thấy hai vợ chồng bước vào, mợ Lục Trầm vui vẻ cười nói. Vừa nhắc đến hai đứa xong, thế mà đã về thật. Mau ngồi xuống đi, Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh Lục Giao. Ánh mắt cô không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng thoáng liếc nhìn thanh niên ngồi đối diện. Anh ta có nét giống một giáo viên dạy văn, vóc dáng gầy, cao tầm 1m7, trông khá yếu ớt. Nếu xét về ngoại hình và khí chất, đúng là không xứng với Lục Giao. Lúc này, ông Lục Quốc An lên tiếng, Lục Giao, hay con và Tiểu Cường cứ thử tìm hiểu nhau một thời gian xem sao. Mợ Lục Trầm cũng sốt sắng phụ họa, đúng đó, dì là người chứng kiến nó từ nhỏ đến lớn, tính tình hiền lành, lại có công việc ổn định. Con chẳng phải lo bị bắt nạt sau này đâu, con cũng không còn nhỏ nữa, cứ kéo dài mãi thế này, sau này tìm được người hợp ý càng khó đấy. Lục Giao cười nhạt, nhưng giọng điệu vẫn lịch sự. Mợ à, con cảm ơn mợ, anh Tiểu Cường đúng là người tốt, học hành đàng hoàng, tương lai rộng mở. Nhưng con chỉ mới học hết cấp 3, công việc cũng không có gì đặc biệt, không xứng với anh ấy đâu à? Mợ cô ngay lập tức phản bác. Ôi dào, con nghĩ gì vậy? Tiểu Cường đâu có chê con ít học, con đừng tự ti thế. Thằng bé này tốt nghiệp đại học, ngoan ngoãn, hiền lành, giờ kiếm đâu ra người được như vậy. Nghe đến đây, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy mợ Lục Giao có phần xem nhẹ cô ấy. Lời nào cũng nhấn mạnh chuyện tuổi tác, học vấn thấp, như thể nếu không đồng ý thì sau này sẽ không ai lấy nữa. Lục Giao cũng nhận ra ý tứ trong lời nói đó, nhưng vì đây là họ hàng của mẹ, cô vẫn cố nhẫn nhịn. Tuy nhiên, khi những lời ấy dần trở nên khó nghe hơn, cô không kìm được nữa, dứt khoát lên tiếng. Mợ à, mợ đừng khuyên con nữa. Con đã nói chuyện với anh Tiểu Cường rồi, con thấy tính cách của anh ấy quá trầm lặng. Con thích một người có thể nói chuyện hợp với mình, nhưng anh ấy lại quá ít nói. Giữa chúng con khác biệt quá lớn, thật sự không hợp đâu à? Mợ cô vẫn chưa chịu từ bỏ, vội vàng phản bác. Sao lại không hợp chứ? Trái lại còn rất hợp ấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người nói nhiều, một người ít nói, chính là sự bù trừ cho nhau. Chứ vợ chồng mà tính cách y hệt nhau thì dễ sinh mâu thuẫn lắm. Lục Giao cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa. Rõ ràng, nếu cô không đồng ý, mợ sẽ chẳng chịu dừng lại. Bực bội đến cực điểm, cô quyết định nói thẳng. Mợ à, vậy để con nói rõ luôn nhé. Con và anh Tiểu Cường không hợp, giữa chúng con không có khả năng tiến xa. Mợ đừng khuyên con nữa, con thật sự thấy không thoải mái. Giờ con xin phép về phòng nghỉ. Dứt lời, cô đứng dậy, quay lưng bỏ đi, không hề do dự. Mợ của Lục Trầm tức giận đến mức mặt đỏ bừng, chỉ tay về hướng Lục Giao vừa rời khỏi, lớn tiếng trách móc bà Dương Hoa. Con gái chị có ý gì đây? Chẳng phải chính chị nhờ tôi tìm người cho nó sao? Nó tỏ thái độ gì vậy? Tôi là người mai mối mà lại bị đối xử như thế đấy. Bà Dư Hoa lúng túng, trong lòng khó xử vô cùng. Dù không hài lòng với cách em dâu trách mắng mình, nhưng suy cho cùng, chính bà đã nhờ người giúp. Nếu bây giờ đứng về phía con gái, chắc chắn sẽ khiến em dâu phật ý, làm quan hệ gia đình thêm căng thẳng. Bà dịu giọng trấn an, đều do chị nuông chiều con bé quá mức rồi. Em là người lớn, đừng chấp nhặt với nó. Chuyện mai mối quan trọng nhất vẫn là sự tự nguyện từ cả hai phía. Có vậy thì mới mong bền lâu. Nếu ép buộc, dù có cưới cũng khó mà hạnh phúc. Dù sao cũng cảm ơn em đã nhiệt tình giúp đỡ. Chỉ tiếc là hai đứa không có duyên với nhau. Nhưng em dâu bà vẫn không nguôi giận, tiếp tục lớn tiếng. Duyên với phận gì chứ? Ngày xưa cưới xin đều là do cha mẹ sắp đặt, có ai nhắc gì đến duyên phận đâu. Chị cứ chiều con quá đấy, sau này nó không lấy được ai, đừng có trách tôi không nhắc chứ. Lúc này, Lục Trầm lạnh nhạt lên tiếng, mẹ, em gái con từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều. Dù không lập gia đình thì nhà con cũng có thể chăm sóc nó đến già. Tần Chiêu chiêu liếc nhìn Lục Trầm, trong lòng không khỏi cảm động. Lời anh nói tuy đơn giản nhưng lại thể hiện sự bảo vệ kiên quyết dành cho em gái. Nếu Lục Giao còn ở đây nghe thấy, chắc chắn cô ấy cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Cách chương